Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 483, Phương Thế Minh bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tấn công bất ngờ của con quỷ là điều mà Phương Thế Minh và Ngô Vân không thể ngờ tới. Lý Giao đã ở bên cạnh họ khá lâu, luôn chỉ là một người bình thường, ngoài việc có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng chỉ là một công cụ. Có chút khéo léo, nhưng dù sao cũng chỉ là một người bình thường, không phải là người ngự quỷ. Với họ, cô chẳng qua chỉ là một công cụ hơi hữu dụng một chút. Nếu có vấn đề gì, họ chỉ cần thay cô bằng người khác. Người chết thì không sợ biết quá nhiều bí mật. Vì vậy, khi Lý Giao đột nhiên tấn công, cả hai người trong văn phòng đều không kịp trở tay. Có chuyện rồi. Cả hai người mặt mày tái mét, cảm thấy một sự nguy hiểm khi bị quỷ ám. Nhưng cuộc tấn công đến quá đột ngột, không để cho ai có thời gian phản ứng. Cuộc tấn công quá nhanh và ngụy trang quá tốt, không có chút dấu hiệu nào. Một khi phát động thì như sấm sét đột ngột, dù có nhận ra cũng không kịp phản ứng. Tiếng cười kỳ quái của Kayako vang lên trong văn phòng, môi trường xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng, ánh sáng nhấp nháy không đều, tường bắt đầu bong chóc, trở nên xám xịt, như thể bị ăn mòn bởi thời gian trong chớp mắt. Không gian trong văn phòng bị biến đổi, trở thành một căn phòng xa lạ và kỳ dị. Tuy nhiên, Phương Thế Minh và Ngô Vân không chết ngay lập tức. Khi bị Kayako tấn công, cả hai đều là người ngự quỷ, có khả năng kháng cự lại, không giống như người bình thường hoàn toàn không có sức kháng cự trước sức mạnh của quỷ. Dưới sự tấn công không phải là chắc chắn chết của linh dị, rất khó để giết chết họ ngay lập tức. Ngô Vân, người ngự quỷ, máu không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn, máu tạo thành những dấu vết không thể nhận ra, một sức mạnh linh dị kỳ lạ bảo vệ hắn khỏi cuộc tấn công. Đó là lời nguyền mà hắn điều khiển bảo vệ mạng sống của hắn. Còn Phương Thế Minh thì đặc biệt hơn, dường như không bị ảnh hưởng bởi linh dị của Kayako, trông như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kayako đã nhắm vào hắn đầu tiên, khi cánh tay trắng bệch của Kayako từ Lý Giao kéo dài ra chạm vào hắn, dường như bị một cái gì đó vô hình ngăn cản. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn hoàn toàn an toàn. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong khi sử dụng một số biện pháp không rõ để chống lại Kayako, sắc mặt của Phương Thế Minh trở nên nhợt nhạt hơn, như thể bị mất màu. Phương Tổng, cứu tôi. Ngô Vân vừa kinh hãi vừa giận dữ kêu lên. Dù hắn đã điều khiển một con quỷ khá đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể đối phó với tình huống này như Phương Thế Minh. Trong tình cảnh hiện tại, dưới sự tấn công của Kayako, hắn phát hiện ra con quỷ trong cơ thể mình đang chìm đắm. Nếu tiếp tục, hắn sẽ không thể chống cự. Nếu con quỷ hồi sinh, có thể sẽ có cơ hội chống lại. Nhưng điều tuyệt vọng nhất là, cuộc tấn công của quỷ không chỉ kéo dài một lúc, mà liên tục, dường như không có ý định dừng lại. Không giết chết họ thì không ngừng. Vì vậy, hắn lập tức cầu cứu Phương Thế Minh, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Nếu tiếp tục, hắn có thể không bị Lý Giao giết chết, nhưng chắc chắn sẽ chết do con quỷ trong cơ thể hồi sinh. Nhưng đối với lời cầu cứu của Ngô Vân, Phương Thế Minh làm ngơ, vì hiện tại hắn đang chịu áp lực lớn hơn, vì Kayako nhắm vào hắn đầu tiên. Hơn nữa, đối với hắn, ngoại trừ bản thân Lý Giao hay Ngô Vân, thậm chí những người ngự quỷ khác chết cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ cần hắn không chết, vòng bạn bè sẽ không sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thiếu hụt có thể được bổ sung bằng những người mới không bị ảnh hưởng lớn. Nhưng những lời này không thể nói thẳng ra, vì Ngô Vân vẫn chưa chết. Phương Thế Minh mặt lạnh nhìn Lý Giao nửa người nửa quỷ. Với đầu óc của hắn, không thể không hiểu rằng đây chắc chắn là do Tô Viễn gây ra. Chắc chắn là có mâu thuẫn trong quá trình đàm phán, nếu không, Lý Giao sẽ không biến thành như thế này. Hắn hiểu rõ Lý Giao, dù kiêu ngạo nhưng cô có khả năng. Nhưng hiện tại cô rõ ràng chưa chết, vì trên nửa khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp của cô có thể thấy rõ ý thức, đôi mắt đầy sự van xin và cầu cứu. Điều này khiến Phương Thế Minh không khỏi cảm thấy dè chừng. Đây là một loại thủ đoạn gì vậy? Làm sao có thể biến người thành như thế này? Rõ ràng cơ thể đã bị một linh dị nào đó chiếm giữ, nhưng vẫn có thể giữ được ý thức của mình. Hắn điều khiển loại quỷ gì? Lúc này, Phương Thế Minh bắt đầu cảm thấy việc gây sự với Tô Viễn ngay lúc này có lẽ không phải là một quyết định thông minh. Nhưng dù sao đi nữa, mâu thuẫn đã nảy sinh. Trong tình huống này, không ai có thể nuốt trôi sự tức giận này. Chưa kể vòng bạn bè là một trong những tổ chức dân sự hàng đầu trong nước, có thể coi là bán chính thức. Họ cũng hỗ trợ một số người ngự quỷ trở thành người có trách nhiệm. Nhiều khi, ngay cả tổng bộ cũng nhắm mắt làm ngơ với hành động của vòng bạn bè. Dù sao đi nữa, trong tình trạng hiện tại, đối đầu với một linh dị không rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt, cần phải rời khỏi đây trước, không cần quan tâm đến lý do, cô ta không thành công được việc gì, chết cũng không sao. Trong khi chống lại linh dị, Phương Thế Minh cũng chú ý đến sự thay đổi của môi trường xung quanh. Văn phòng không còn giống văn phòng, mà giống như đang hình thành một căn phòng quỷ dị. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu căn phòng này hoàn toàn hình thành, thì kết cục của hắn sẽ không tốt. Hắn phải rời khỏi đây trước, hãy kiên trì, chúng ta sẽ rời khỏi đây, sau đó tạm thời ở trong nơi an toàn. Nếu xác định không có chuyện gì, chúng ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Nếu bị quỷ ám, dù đi đâu cũng có thể bị tấn công, chạy trốn không có ý nghĩa gì. Nói xong, Phương Thế Minh đã sử dụng linh dị của mình. Hắn cũng có quỷ vực, và quỷ vực của hắn không hề tâm thường. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Gió này như ma quỷ đang thổi vào tai bạn, khiến bạn rùng mình. Gió mang theo mùi xác chết, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Nguồn gốc của nó phải chăng là từ một xác chết hoặc một con quỷ? Khi gió lạnh thổi qua, ánh sáng xung quanh bắt đầu nhấp nháy. Linh dị của Kayako bị gián đoạn, căn phòng đang hình thành chờ nên chậm lại, thậm chí mờ dần. Phương Thế Minh đoán không sai, nếu căn phòng này hoàn toàn hình thành, cả hai sẽ bị kéo vào căn nhà ma linh dị không có lối thoát của Kayako. Khi đó, họ sẽ phải đối mặt với không chỉ một Kayako. Cách chương.